Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước Mắt Gái Ngành, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 3 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được tập 4 sẽ được phát vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và Hồng Nhung có fanpage là trên Facebook tên là Chị Dậu, hoặc là Audio Hải Ngoại, thì quý vị có thể follow hai cái fanpage đó để có thể theo dõi được Hồng Nhung ở trên đó, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều những cái bộ truyện mà chúng tôi sẽ phát sóng nhiều tập mà không có chứa quảng cáo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập 3 của Nước Mắt Gái Ngành, tác giả Nguyễn Phương và thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Thời điểm mà tôi tỉnh giấc là bị tiếng loa phát thanh của nhân viên phục vụ trong toa tàu đánh thức. Thì ra tàu dừng lại để vào nhà ga trả khách. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn chưa sáng, màn đêm vẫn đen kịt giống như chính cuộc đời của tôi lúc này. Những người chưa đến điểm dừng cũng kéo nhau xuống tranh thủ tàu vẫn đỗ mà mua đồ ăn. Mùi đồ ăn không ngừng kích hoạt khiếu giác rồi chạy xuống dạ dày, khiến tôi không chịu được mà sôi sùng sục. Tôi từ chiều hôm qua tới giờ cũng chưa ăn cơm, hiện tại đói đến dạ dày đau như là bị rút gân. Trong túi cũng không còn nổi đến 50.000. Muốn mua một cái bánh nhưng mà lại không nỡ để những đồng tiền cuối cùng cứ thế vơi dần. Trên thế giới này, chuyện tồi tệ nhất chính là thời điểm đói khát. Anh có cái ăn mà tôi không có. Nhưng mà chuyện còn tồi tệ hơn nữa cũng vẫn là khi đói khát, anh còn cái ăn, còn tôi phải trơ mắt nhìn anh ăn uống ở trước mặt tôi. Tôi yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại khỏi một người anh trai đang vùi đầu ăn bát mì nóng hổi mà nuốt nước miếng ở ngực. Có thể những hành động đó của tôi khi nãy lại thu hút một chị gái khác. Chị ta tự đến và bắt chuyện với tôi. Này cô bé, chỗ này còn một chút đồ ăn vặt, nếu em không chê thì cầm tạm mà ăn lót dạ. Tôi lúng túng nhìn chỗ đồ ăn trên tay chị ta và nhỏ giọng nói. Em không có tiền. Không cần tiền đâu, chị cho em mà. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi vừa nghe chị gái kia nói không cần tiền liền cảm động đến rơi nước mắt, cũng không nghĩ nhiều cầm lấy ăn đến ngấu nghiến. Chị gái ngồi đối diện bên kia nhìn tôi lắc đầu và thương cảm. Nó giả được một chút, bụng tôi cũng dễ chịu hơn. Xe vừa rời ga lại lăn ra ngủ. Chỉ có ngủ mới có thể được ấm áp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc tỉnh dậy một lần nữa nghe được tiếng thông báo. Lúc này đã tới nhà ga Hà Nội. Mọi người trên tàu lục đục lấy điện thoại hành lý rồi theo hàng nối đi thẳng xuống. Tôi cứ người ấy ngồi chết chân ở đó. Không phải là tôi không muốn đi, chính là vì tôi không biết phải đi đâu, cũng không thể mặt dày mở lời nổi xin nhờ đi xe. Xuống tàu đi em, mọi người xuống hết cả rồi đấy. Lúc này đã bị đuổi, tôi miễn cưỡng bước xuống. Khắp chốn bên ngoài đều là ôm với hôn. Từng chiếc xe con dừng bên đường phun khói, sau đuôi nhìn qua thật ấm áp và dễ chịu, chuẩn bị đem những người mà tôi không biết danh tính quay về tổ ấm của bọn họ. Tôi thấy trong lòng chua xót. Vốn dĩ đang nghẹt mũi đau đầu, hiện tại là phải chịu đủ cả song phương tinh thần cùng thân thể kích thích. Tôi cảm thấy bản thân của mình đặc biệt đáng thương. Rất nhanh, tiếng người xe ồn ào náo động bên ngoài đã dần dần đi xa, cuối cùng khôi phục được một mảnh yên tĩnh. Ánh đèn thành thị rực rỡ xa xa phản chiếu mấy giọt nước mưa rơi xuống đến mông lung huyền ảo. Cả thế giới thật giống như bị bao phủ trong một thủy tinh cầu trong suốt. Lúc này gió đột nhiên thổi mạnh, tôi co ro kéo cổ áo lên che rụt cổ, loạng choạng những bước đi đầu tiên lên thành phố hoa lệ. Này, tôi bị một cánh tay choàng từ phía sau khiến cho bản thân hoảng hốt đến cực độ. Lúc quay lại nhìn phát hiện ra chị gái khi nãy cho đồ ăn vặt. Có nhận ra chị không? Khi nãy trên xe chính chị đã cho em đồ ăn đấy. Em sao lại không nhớ chứ? Ừ, mà người nhà của em đâu? Sao lại không chịu về, lang thang ngoài đường thế này? Tôi không dám nói với người xa lạ về câu chuyện mà tôi mới phải trải qua khi ở dưới quê. Tôi chỉ khẽ thở dài và nói: em ở xa lắm, là em trốn nhà lên đây. Hiện tại em cũng chưa biết phải đi đâu về đâu. Em cũng không có người thân ở đây. Thế cũng khó nhỉ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em cũng không đến nỗi là con gái hư hỏng. Chắc giận dỗi bố mẹ. Chắc giờ này ông bà lo cho em lắm. Về nhà đi, cần gì thì chị cho mượn điện thoại cho ông bà già lên đón về. Em không thể về được ạ. Có nhiều chuyện đã xảy ra. Úi dào. Chuyện quái gì thì bố mẹ cũng không bao giờ bỏ con cái. Xe của anh chị đến rồi, chị phải đi thôi. Chị gái xa lạ chỉ về chiếc xe con đang chiếu ánh đèn về phía chúng tôi đứng. Tôi chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã đỗ trước mặt. Bước xuống xe là một người thanh niên tuổi chưa quá 30. Vừa bước ra khỏi xe liền đập vào mũi tôi mùi nước hoa đàn ông có phần nồng đượm. Anh ta mặc một chiếc quần jean rách và áo phông trắng. Trên tay để lộ ra những hình xăm đã che kín khoảng không da thịt. Mà ở quê tôi, những thành phần con trai xăm trổ luôn được liệt kê vào thành phần hổ báo mất dạy. Nghĩ trong đầu như thế cho nên tôi có chút đề phòng lui lại phía sau. Anh ta hướng tới chỉ gái xa lạ, nét mặt có chút khó chịu. Ta đã bảo là đón taxi cho nhanh rồi. Nửa đêm nửa hôm. Cũng may vừa đưa con Dung con Hạnh đi đến điểm ở gần đây. Lên xe đi còn đứng được ra đấy à? Chị gái xa lạ cuối cùng cũng cho hành lý lên xe. Lúc này tự nhiên đập vào mắt gã thanh niên xăm trổ chính là tôi đang đứng ở phía đối diện. Gã hất hàm hỏi chị gái xa lạ: ai kia Thủy? À, cô bé này đi cùng chuyến tàu với em mà. Gã thanh niên xăm trổ hướng về phía tôi đánh giá. Gã gật đầu và kết luận: lại bỏ nhà đi. Chắc lên đây chưa có chỗ nào để đi đúng không? Đi làm gì rồi? Tôi bị gã ta hỏi moi trúng tim gan, bèn lý nhí và trả lời: em cũng chưa biết làm gì. Có muốn đi theo đội các anh không? Cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, việc nhẹ lương cao, cuộc sống không cần phải nghĩ. Chị gái xa lạ thoáng chút nhìn tôi rồi nói, e dè ngắt lời gã thanh niên xăm trổ: anh Thắng, con bé vẫn còn ít tuổi, lại là con nhà lành, thôi bỏ đi. Gã thanh niên xăm trổ ném về phía chị gái xa lạ một cái nhìn sắc lạnh: mẹ cái con này, ai cho mày tham dự vào chuyện này? Em gái anh Thắng thì phải hiểu tiếng anh Thắng chứ. Nào cô bé, quyết định nhanh đi nào. Không thì anh đưa về chỗ anh nghỉ tạm bên phòng chị Thùy. Mai em không thích có thể đi. Anh Thắng hứa không giữ. Mà em tên gì? Em tên Thư ạ. Thế nào, quyết định nhanh lên. Tôi nhìn qua thì cũng biết là tên này cũng chẳng phải người đàng hoàng tử tế. Nhưng khổ nỗi tôi lại bị đưa vào thế. Không đi theo gã, tôi biết phải đi đâu và làm gì. Vì thế đành trở lối gật đầu. Cái gật đầu mà đã chuyển đổi cuộc đời tôi sang một trường mới. Gã thanh niên xăm trổ đưa tôi và chị gái tên Thùy kia trở lại nhà của gã. Một ngôi nhà 3 tầng nằm rất sâu trong một con hẻm nhỏ. Lúc tôi bước vào bên trong, phòng khách khá đông người. 4 thanh niên cùng một dáng vẻ bặm trợn như Thắng đang ngồi đánh bài. Vây xung quanh là 4-5 chị gái xinh đẹp, ăn mặc khá mát mẻ đang ngồi xem. Tôi nhìn những chiếc quần jean ngắn cũn cỡn đến nỗi nói không ngoa, có thể nhìn thấy hết nội y của họ, với những chiếc áo bó tức thở gần như lộ ra nửa phần ngực trắng nõn, không đỏ mặt xuống. Trong phòng mùi nước hoa thập cẩm đủ loại trộn lẫn với mùi thuốc lá, thật khiến cho người ta buồn nôn hết sức. Tất cả bọn họ khi thấy tôi cùng chị Thùy và các thanh niên tên Thắng về đều đứng hết lên chào. Anh về rồi ạ? Một trong 4 tên thanh niên vừa đánh bài khi nãy đột nhiên nhìn tôi sâu xa, dương lên khóe miệng. Không biết là mỉm cười hay là đang giễu cợt tôi. Hàng mới à anh? Tùng, mày sắp xếp cho nó vào phòng với cái Thư. Tôi không nhìn được không khí trong phòng khách, hò lên sặc sụa. Thắng liền nhìn tôi cáo gắt với gã đàn em. Mẹ kiếp, ta đã nói rồi, nốc ít thuốc thôi. Xem cái phòng ngập ngụa khói này ai mà chịu được. Mà nãy giờ không có khách hay sao mà tập trung cả ở đây? Gã Tùng lên tiếng. Mưa phùn thế này, lại 3 giờ sáng rồi, móc đâu ra khách cả anh? Hám cảnh cảnh. Không có khách thì dọn hết đi mà đi ngủ. Con Thùy, đưa bé Thư lên phòng mày. Chúng mày giải tán hết. Thằng Tùng thức cố, tí đón con Dung, con Hạnh cho tao. Tức thì một hội đông vui giải tán hết. Tôi theo chân chị Thùy lên phòng, phòng chị tận tầng 3. Phòng chị Thùy khá nhỏ, quần áo vứt bừa bộn khắp nơi. Chị Thùy nhìn tôi và gái đầu cười. Phòng này nhỏ lắm, ở một mình nên hơi bừa, để chị tắm xong rồi dọn. Thôi chị cứ tắm đi để em dọn cho ạ. Kỳ thực ra là tôi đã khá mệt mỏi. Cả đoạn đường dài trên tàu, lại bao nhiêu lo lắng chất chứa trong lòng khiến tôi gần như giá rời. Nhưng mà mình đã mang cái kiếp ăn nhờ ở đợ cũng phải biết điều. Chị Tùy tắm xong bước ra khỏi phòng. Mọi thứ tôi đã đưa vào ngăn nắp. Chị không khỏi ngạc nhiên, sau đó mở tủ ra, ném về phía tôi một bộ quần áo cũ. Tắm đi rồi mặc tạm vào. Mai kiểu gì anh Thắng cũng cho tiền đi mua bộ đồ mới. Tôi ngoan ngoãn đón lấy bộ đồ ngủ màu hồng có hoa nhí xinh xinh. Ở phòng tắm kia, tôi dứt khoát mở nước lạnh buốt để rửa sạch đầu óc. Tuy rằng là ngày đầu, nhưng lạnh giá bất thình lình vẫn làm tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Trong lòng cảm nhận rõ ràng những bão giông sắp nổi đến. Lúc tôi đi tắm ra ngoài, chị Thùy đã ngủ, còn tôi chẳng tài nào mà chợp mắt được. Tôi nghĩ đến mẹ tôi ở quê, có lẽ giờ này đã khóc cạn nước mắt, tìm tôi khắp nơi. Tiếc là con Thư này không thể trở về được vào lúc này. Chỉ mong mẹ tôi sống thật bình an và chờ tới ngày tôi trở về. Bên ngoài kia tự nhiên lại vang lên tiếng đập cửa thình thình. Thùy, Thùy dậy đi. Anh Thắng bảo mày dậy đi ra karaoke Ruby đi, khách đòi mày đấy. Tôi là chị Thùy đây. Chị ơi, ai gọi chị kìa? Chị Thùy trong cái giọng điệu ngái ngủ cứ ở mờ trong miệng, sau đó cũng uể oải đứng lên và ra mở cửa. Phía bên ngoài là tùng lò gạch. Gã thanh niên khi nãy tôi đã nhìn thấy dưới tầng. Em còn chưa ngủ cả 2 ngày rồi. Về quê mắt cứ mở tròng tròng ra. Bú đá cho nó lắm vào. Cơm không ăn là muốn ăn cứt. Nhanh nhanh mà đi đi. Khách VIP đấy, bàn của anh Thắng. Ui giời ơi, lại keo bo kẻ sỉ ra ấy. Em chẳng bóng. Lả nhảy thôi, nhanh lên có đi. Anh Thắng lại cho mày ăn đạp bây giờ đấy. Tôi nghe câu chuyện của hai người mà say sưa quá, quên mất không cả chớp mắt. Tùng lò gạch khẽ hừ lên một tiếng. Còn mày nữa, ngủ đi. Hay là mày muốn đi luôn với con Thùy? Chị Thùy lướt một ngón tay lên mặt Tùng và cười cười. Thôi, mấy cái thằng đấy, nó dê bỏ mẹ. Cái Thư mới đến tiết làm sao được? Mà nó đã làm gì có quần áo và son phấn gì đâu. Anh biết thừa cái nghề này. Son ai anh dùng, phấn ai giữ. Có cho mượn được đâu. Tối mai rồi nó đi. Nghe chị Thùy nói như vậy, Tùng không bắt tôi đi nữa mà đứng ngoài cửa chờ. Chị Thùy trong phòng cũng không đóng cửa, thản nhiên thay đồ. Tôi ái ngại lén nhìn ra ngoài cửa, sợ gã Tùng kia tự nhiên biến thành một con dê thì sao. Nhưng mà đến một cái liếc mắt gã cũng không thèm. Chị Thùy thay một cái váy màu đỏ chót, nội y cũng không mặc, bầu ngực căng tròn, chỉ nhược chảy ra ngoài. Tôi thấy xấu hổ, ngẩng mặt lên cũng không dám. Chị gật đầu với tôi một cái rồi đi, không quên dặn tôi đóng cửa mà ngủ tiếp đi. Tôi ù ù cạc cạc đóng cửa lại, nằm mãi cũng chợp mắt được một chút. Đến tầm 5-6 giờ sáng gì đó, chị cũng đã về. Cả người nồng đậm mùi bia rượu, dáng đi siêu vẹo, thi thoảng lại cười ngây ngô. Trên cổ còn lưu lại rất nhiều vết thâm đỏ. Tùng lò gạch để chị Thùy lên giường, mồm không ngừng mắng. Mẹ mày, nói bao nhiêu lần không uống được thì thôi. Lần nào say cũng nhiễu ra. Chúng nó gọi mày là Thùy ngáo cũng chẳng sai chút nào. Ngủ đi. Chị Thùy chẳng ý tứ gì cả. Tay thậm chí còn cho vào mân mê giữa hai đùi rồi tiến sâu lên một chút lấy ra 2 tờ 500 mới cứng. Ngáo mà lấy được tiền thiên hạ, em ngáo cả đời. Em không như thế, làm sao nuôi được cái gia đình chỉ còn chờ mục giữa nữa kia. Gã Tùng có vẻ bị điệu bộ lả lơi khêu gở của chị Thùy làm cho phát điên. Chẳng nói chẳng rằng đạp cửa đi ra. Tôi kéo lại, đắp chăn cho chị Thùy. Thế nào lại bị chị nắm tay và khóc lớn. Anh ấy ghê tởm chị đúng không? Vì sao không cho tôi được tròn lửa? Vì sao số phận lại ban cho tôi chính thứ mà tôi khinh ghét nhất? Tôi là gái gọi. Chị Thùy, chị đi ngủ đi và đừng làm loạn lên nữa. Chị nói em nghe, chị cũng chẳng muốn đi làm cái nghề mặt hạng như thế này đâu. Nhưng mà mẹ chị một tháng uống 5-7 lần thuốc. Nhưng mà mẹ của chị một tháng uống 5-7 lần thuốc. Ông bố cờ bạc rượu chè không thiếu một cái gì. Đứa em đang tuổi cắp sách đến trường. Tất cả đều đè lên vai chị. Nhưng mà này thưa, cuộc đời mày có cái gì mà chui vào cái chốn này? Bỏ đi. Tôi chưa kịp nghĩ ra xem nên nói gì để hợp thức hóa cho cái việc mình chấp nhận làm gái quán hát. Người bên kia đã ngủ ngon như cún con say sữa, hơi thở đều đều phát ra. Chị cũng đâu có hiểu, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình chứ. Tôi đợi trời sáng liền mở cửa ra bước xuống tầng 1. Cả phòng khách trống trơn không một bóng người. Lướt đến chỗ nào cũng bao trùm bởi sự im lặng. Mọi người có lẽ vẫn ngủ. Dưới nền nhà những cây bài đã vương vãi chai lọ. Ống hút vứt bừa bãi đều được tôi gom sạch sẽ vào thùng rác. Nền nhà cũng tìm chổi lau cho sáng bóng. Một cái vỗ vai phía sau khiến tôi giật bắn mình. Sợ cái gì chứ? Mày không ngủ hay sao? Tôi quay lại. Là anh Thắng. Anh ta có lẽ cũng không ngủ. Chắc tại em lạ nhà quá nên không ngủ được. Có đói không? Tôi muốn nói là không, nhưng cái bụng lại chẳng chịu nghe lời và sôi lên sùng sục. Anh Thắng cười cười. Ta đưa mày đi ăn. Tiện thể sắm quần áo và đồ cá nhân cho mày luôn. Em không có tiền. Mày cứ làm mấy hôm là đủ trả thôi. Cái nghề này cố gắng một tí thì tiền mới kiếm được ngang với lương giám đốc. Ra ngoài cổng chờ, tao lấy xe ra rồi đi. Tôi ngoan ngoãn ra cổng, đợi chiếc xe con lùi ra và nhanh chóng leo lên. Buổi sáng đường Hà Nội đông vui náo nhiệt. Tôi nhìn những tòa nhà cao không chớp mắt. So với miền quê yên bình của tôi, ở đây mới chính là miền đất hứa. Anh Thắng hỏi quê tôi ở đâu và bao nhiêu tuổi. Tôi thành thật trả lời về lý do tại sao lên Hà Nội. Chỉ đơn giản trả lời rằng chán đời. Anh ồ lên một tiếng, sau đó anh nói: cuộc sống quá nhạt nhẽo, chơi vui được lúc nào thì cứ chơi. Sau này kiếm một món kha khá dắt lưng về quê ngoan hiền một tí, lại khối thằng sẵn sàng xin chết ở dưới chân đấy chứ. Chúng tôi dừng lại ở một hàng ăn. Ăn sáng xong tôi được dẫn đi mua quần áo. Cửa hàng khá quen thuộc với anh Thắng. Vừa thấy anh đã niềm nở và chào. Anh Thắng lại tới mua quần áo cho các em rồi. Con bé bên cạnh này là mới đi à? Xinh quá. Chọn cho nó mấy bộ. Xem son gì, phấn gì hợp thì đưa cho nó. Hàng tuyển có khác. Anh quan tâm hơn hẳn đấy. Mà con bé này không tô son điểm phấn, nhưng môi lại đỏ, da lại trắng bóc thế này, đôi mi cũng dài dợp bóng. Thật đúng là hội nhà anh không ai so được. Thôi nịnh nó vừa thôi. Lấy đồ cho nó để nó còn về nghỉ, tối còn phải đi làm. Chị gái chủ quán hát. Chị chủ quần áo chọn cho tôi mấy bộ váy để thử. Bộ nào bộ nấy đều có điểm chung là khêu gợi và mỏng manh hết sức. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh Thắng, tôi cũng phần nào hiểu ra. Có lẽ anh ta bị hấp dẫn bởi cơ thể của tôi. Bởi vì trước nay tôi luôn biết trong mắt người khác tôi đẹp, và rất đẹp là đằng khác. Tôi và anh Thắng trở về đã là quá trưa. Hội đàn em của anh và các chị gái xinh đẹp đang ngồi chờ cơm. Trước mặt mỗi người là một hộp cơm rang. Thảo nào khi sáng tôi thắc mắc không thấy có đồ dùng và dụng cụ nấu nướng gì cả. Thì ra toàn là đặt đồ ăn ở bên ngoài. Mọi người ngồi giãn chỗ ra để anh Thắng ngồi. Tôi thì ngồi cạnh chị Thùy. Bữa cơm trưa đầu tiên ở Hà Nội của tôi bắt đầu như thế. Mọi người đều ăn rất ít, dường như đang cố ăn một chút thì phải. Chỉ có tôi là ăn trọn vẹn. Ăn xong ai về phòng nấy. Tôi một ngày một đêm không được ngủ cũng mê mệt và thiếp đi. 4 giờ chiều tôi bị gọi dậy để chuẩn bị quần áo. 5 giờ có khách cần. Tôi mặc quần áo, chải tóc rồi tự tay trang điểm cho mình. Người đi cùng tôi là chị Thùy. Tùng lò gạch lấy xe của anh Thắng đưa chúng tôi đi. Trên xe chị Thùy không ngừng dặn dò tôi đến đó phải làm thế nào và phải tiếp khách ra làm sao. Nhớ nhá, xào khô 200, xào ớt 350. Có nghĩa là gì hả chị? là bốc xôi thì 200, còn mò cua ở dưới thì 350. Cái này là thuật ngữ cái ngành, mà quan trọng bóc càng nhiều bia càng tốt. Chủ quán karaoke sẽ có thưởng cho mày đấy. Tôi cố gắng nhập tâm vào đầu. Đến quán hát, Tùng thả chị em tôi ở cửa, lạnh lùng và dặn dò: khi nào xong thì gọi. Một cậu nhân viên trong phòng hát chạy ra đón rồi nói với chị Thủy: phòng VIP 5. Tôi e dè đi theo sau chị. Trong phòng là hai gã béo ục ịch, vì già hơn cả tuổi bố tôi ở quê. Hai cái bụng mỡ kia biết là cái hạng hay nốc bia rồi. Chị Thùy ngồi cạnh gã, còn tôi ngồi cạnh một gã còn lại. Nghe hai lão nói mới đi họp về và muốn xả stress, chị Thùy lả lướt vừa hát vừa sờ tay lên bụng lão và nói: anh không chơi thể thao à? Sao bụng anh toàn mỡ thế? Tức thì lão cười ha hả: ôi dào ơi, anh chỉ chơi bóng dâm thôi, tuần hai lượt, một sân nhà một sân khách. Chị Thùy làm một hớp bia, lại đưa môi lên đá lưỡi với gã kia. Tôi ngồi chơi ra đấy, mặt nghệt không khác gì chó sen tá đào. Gã kia đặt tay lên đùi non và sờ soạng đùi tôi: hàng mới à? Uống bia đi, hát đi. Tôi định gỡ tay cái gã già mất nét kia ra. Chị Thùy nháy mắt làm tôi hiểu ý, mặc cho lão sờ soạng, đánh liều cầm mic hát. Tôi trời sinh ra đã đẹp, lại còn được phú cho giọng hát hay. Hai gã mê đứng đừ thay nhau mời bia. Tôi uống ba cốc, bia ngấm vào đầu lại thêm mấy bài hát buồn khiến tôi nhớ Cường da diết. Tất cả những kỷ niệm của chúng tôi hận hắn đến điên dại. Tôi muốn trả thù đời, càng không ngừng phóng túng bản thân, để mặc cho gã kia sờ soạng miệng không ngừng liên tục uống bia. Tầm 2 tiếng sau, hai lão rủ nhau ra về và không quên nhét vào quần con của tôi 2 tờ 500 mới cứng. Kể từ giây phút đó, tôi đã bước một chân vào gái ngành. Chị Thùy chỉ được cho có 500. Tôi lại sợ chị suy nghĩ, nên tôi muốn đưa thêm cho chị một chút. Chị cười và cốc đầu tôi: con điên này, tao xem mày như là em gái, chứ nghĩ gì đến chuyện tiền nong. Ông tổ cho lộc mệnh ai người đấy hưởng. Chẳng lẽ hôm tao được hơn 2, tao lại phải chi cho mày hay sao? Vâng. Lúc tôi và chị Thùy vừa bước ra khỏi phòng VIP, liền gặp một nhóm thanh niên đi hát nhưng bị thiếu chân dài. Gã quản lý quán karaoke gọi với lại: này, hai em gái vào đây giúp anh với. Hôm nay không gọi được người, về cũng phải đi. Ở đây cũng thế thì ở lại có phải tiện không? Tôi cũng mới vào nghề, không biết gì, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía chị Thùy. Chị mừng ra mặt và gật đầu cất rụp: được anh trai, phòng nào thì bọn em sẽ sang. Phòng 7 nhé. Ok anh. Chị Thùy dẫn tôi vào bên trong và dặn: về chỉ đưa anh Thắng 100 thôi nhé. Anh ấy hỏi thì bảo tại khách hát lâu quá không cho về, mỗi lần có khách đều phải nộp 100. Một đêm mất to 500-600, đúng là hút máu người. Tôi hơi cau mày, mới đi làm cũng không dám có gan nói dối. Chị Thùy đã biết tâm lý tôi dao động nên tiếp tục nói: mày không nói chị không nói, đâu ai biết được đấy. Yên tâm, làm người không có lưu manh một tí thì có mà ăn cám. Tôi miễn cưỡng nghe theo chị lần này. Bước vào phòng là 5 thanh niên đang ngồi cùng với 3 cô gái. Bọn họ thuộc nhóm khác nên nhìn chị em tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh. Một người thanh niên tiến về phía chúng tôi. Hắn ta khá đẹp trai, ăn mặc xanh điệu, mùi nước hoa thơm phức, cũng đủ biết là hàng có tiền. Hai em vào đây. Một em ngồi cạnh anh Hải Lơ kia, còn một em thì ngồi cạnh anh Lâm nhà thơ. Hai gái kia chỉ đợi cô thế và kéo hai chị em tôi vào. Tôi ngồi cạnh gái Lâm nhà thơ kia. Cá chồm người lên như một con thú dữ, miệng ông ổng và gào lên. Tôi cố gióng người lại, cố tránh xa gá một chút. Gá thô bạo kéo tay tôi lại, luồn tay dưới váy. Tôi cố gắng đẩy tay của gá. Chị Thủy bên cạnh nắm tay tôi lắc nhẹ. Người thanh niên chủ sĩ của hôm nay thấy khuôn mặt đáng thương của tôi liền hỏi chị Thủy: hình như cô bé đó vừa vào nghề phải không? Vâng, em nó mới vào làm ngày hôm nay. Ở quê ra và còn non nớt lắm. Số cũng khổ, bố mẹ ly hôn, mẹ lại ốm đau bệnh tật ở quê, đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Điều chị nói về hoàn cảnh của tôi hình như có tác dụng rất lớn. Người thanh niên đẹp trai nhìn về phía gái Lâm Nhà Thơ. Lâm Nhà Thơ rụt tay ra khỏi váy tôi. Lâm Nhà Thơ, mày đổi cho tao cô bé đó đi. Gã Lâm Nhà Thơ ngần ngừ định phản đối, nhưng có lẽ chủ sĩ đã lên tiếng, gã không làm được gì, miễn cưỡng đổi cho tôi. Tôi ngồi xuống cạnh gã nhưng vẫn co rúm người đề phòng. Gã thanh niên đó lấy cho tôi mấy quả nho, nhét vào tay và trấn an. Em cứ thoải mái, anh không làm gì đâu, ngồi nói chuyện thôi. Em tên gì? Em tên Yến Thư. Ây da, tên đẹp như người. Anh tên là Khang. Mới đi du học về, mấy thằng bạn rủ đi karaoke làm mấy bài cho vui. Em thích bài gì, anh với em song ca. Anh ở bên nước ngoài nhưng cũng hay nghe nhạc Việt Nam. Em có thuộc bài này không? Dạ, em có. Hát cùng anh nhé. Khang chọn bài hát rồi kéo tôi lên cùng. Gã nắm tay tôi nhẹ nhàng, nhìn tôi đến ôn nhu. Khang hát đoạn đầu, còn tôi kéo đoạn điệp khúc. Gã cất giọng lên. Tuy không thể nói là hay tuyệt, nhưng một âm thanh trầm thấp khiến người ta rơi vào trạng thái xuất thần. Tôi vừa cất giọng lên, tất cả phòng đều im lặng. Bởi lẽ vì giọng tôi quá hay, quá đặc biệt. Nhưng khi hát được một nửa đoạn, tôi bỗng nhiên lại rơi nước mắt. Bài hát này sao lại giống tôi và Cường đến thế? Trái tim tôi như đang rỉ máu. Đau, rất đau. Những chuyện vụn vặt lúc xưa cứ thế ùa về. Ngày đầu tiên gặp nhau trên đê, những nụ hôn nóng bỏng, cái nắm tay đến dịu dàng, đôi mắt kiên định, cùng tôi đứng dưới chân Quan Âm ước thề. Tình yêu là một canh bạc, kẻ yêu trước chính là kẻ thua trước, kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua nhiều hơn. Đem cả trái tim của mình đi đặt cược, đến khi mất sẽ chẳng còn lại chút gì cho riêng mình. Tôi ngay từ khi bắt đầu với Cường đã là kẻ thua cuộc, một kẻ thua cuộc thảm hại mà chính bản thân đã biết trước được thương đau, nhưng vẫn cố tình dẫm lên và bước tới. Những giọt nước mắt lấp lánh lại không ngừng rơi xuống. Là khóc sao? Mà mắt lại nhạt nhòa. Là thương sao? Mà đã chót yêu lầm một người không nên yêu. Khang nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, còn chị Thùy thì khá nhạt mặt. Tôi biết ý nên cố gắng cười, một nụ cười còn chật vật hơn là khóc. Khang nắm tay tôi đi xuống dưới. Mọi người không ngừng vỗ tay tán thưởng. Kể cả mấy chị gái kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như khi nãy. Khang ra ngoài cửa, bảo cậu bé bưng bê bên ngoài gọi tên quản lý lên. 2 phút sau, người quản lý lục tục đi lên. Cứ tưởng là khách có gì không hài lòng nên mặt mũi xanh lét. Có việc gì đi à? Em muốn vào phòng hát riêng, đưa cô bé mặc váy đỏ sang đó hát. Phòng này tính luôn vào phòng đó, lát nữa em sẽ thanh toán. Cô bé này đó là bên chỗ khác đến, bên anh không có quyền quyết. Em hỏi xem cô có đồng ý không đã. Tôi chưa kịp lên tiếng thì chị Thùy đã liền nói ngay. Nó đi làm chưa biết cái gì đâu. Anh đưa em sang cùng thì em nó mới đi. Khang nghiêm mặt nhìn chị Thùy. Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với cô bé thôi. Em yên tâm là anh sẽ không làm gì cả. Một chút sẽ quay lại và sẽ không để cho các em phải thiệt. Tôi cũng ngán cái không khí đầy nhục dục, những tiếng hôn môi nuốt lưỡi, cho nên mạnh dạn đồng ý sang phòng riêng với Khang. Khang nghiêm mặt nhìn chị Thùy. Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với cô bé đó thôi. Em yên tâm anh không làm gì cả. Một chút anh sẽ quay lại và sẽ không để cho các em phải bị thiệt. Tôi cũng ngán cái không khí đầy nhục dục, những tiếng hôn môi nuốt lưỡi kia, cho nên mạnh dạn đồng ý sang phòng riêng với Khang. Chị Thùy chạy theo ra tận cửa và nói. Có việc gì nhớ là phải ới chị ngay đấy. Điện thoại này cầm tạm đi. Em biết rồi. Tôi vào sang phòng VIP 9. Chúng tôi không hát mà chỉ ngồi cạnh nhau. Khang hỏi về hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng đương theo ý chị Thùy để lấy lòng thương hại. Quả nhiên người này trúng kế, xót xa và nói. Em còn nhỏ mà số phận đáng thương thật. Anh là An Khang, ba mẹ bỏ đặt tên này với mong muốn anh một đời bình an, mà cũng bình an thật. Em lên đây rồi ai sẽ chăm bà già ở quê? Mẹ em á? Có em gái ruột của em chăm. Bố em có em bé rồi nên cũng chẳng để ý đến bà đâu. Mà em có hay làm ở đây không? Anh làm thế nào để gặp lại em? Anh liên hệ với quản lý. Em ở bên nhà anh Thắng. Em làm lưu động chứ không có cố định quá nào. Em có mệt không? Em muốn về chưa? Em chưa về được. Phải đợi canh chơi xong cho tiền bo thì em mới được về. Thì bây giờ anh cho tiền bo rồi sang kia bảo bạn về mà nghỉ ngơi. Mai sẽ gọi lại cho em nhé. Em sợ mọi người không đồng ý. Anh alo là được. Anh Khang dúi vào tay tôi một nắm tiền 500. Tôi cũng không biết là bao nhiêu, chỉ lẳng lặng nhét vào túi. Anh đứng lên kéo tôi lẳng lặng ra về. Tôi lại nói, vậy anh ôm em đi, hay là anh hôn em cũng được. Anh Khang dường như không tin vào tai mình, lại định hỏi. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh cho em nhiều tiền như thế, mà từ nãy đến giờ anh cũng có được cái gì đâu. Anh ôm em một lúc đi, từ tối đến giờ anh có được hưởng một chút gì đâu. Ôi, cô bé của tôi, trong con mắt của em tôi khốn nạn đến như thế sao? Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi đột ngột ôm choàng lên anh và đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Em không thể không công mà hưởng tiền được. Em mới đi làm vẫn còn sạch sẽ, cũng không dùng môi để hôn ai đâu. Anh Khang cười đặt tay lên môi tôi. Thế là em đã trả đủ rồi nhá, về được chưa? Anh Khang gọi thêm một cô nhân viên khác để thế chỗ chị Thùy. Sau đó đưa cho chị 4 tờ 500 và căn dặn. Hai chị em về đi, nhớ là đi cẩn thận đấy. Chị Thùy cười toe toét, cảm ơn rối rít rồi kéo tôi đi. Này, Thư, ông kia đại gia đấy. Tao chưa bao giờ được ai cho 2 triệu, chỉ với 45 phút bao giờ đâu. Ông ấy còn đẹp trai lồng lộn nữa chứ, ông cho mày bao nhiêu? Tôi không nói, chỉ kéo túi xách ra cho chị Thùy xem một nắm tiền. Chị Thùy đôi mắt mở rất to nhìn chằm chằm vào đó. Xem ra anh ấy kết mày rồi đấy. Có xin số điện thoại, có hẹn hò nhau gì không? Muốn thì ngon đấy, cố mà giữ. Không, có cho số điện thoại đâu. Khách với nhân viên, nước chảy thuyền trôi, bèo nước gặp nhau mà chị. Mày đúng là đồ ngốc. Mày đừng có nói là đi 2 ca, nói 1 ca nhớ chưa? Em biết rồi. Lần này không phải Tùng lò gạch tới đón mà đích thân anh Thắng tới. Tôi và chị Thùy lẳng lặng ngồi lên xe trở về. Lúc về đến nhà, chị Thùy cầm một tờ 200 đưa cho anh Thắng rồi nói. Tiền hai chị em gửi anh ạ, em đưa luôn cả phần của bé Thư. Chỉ đi 1 ca thôi à? Vâng ạ. Thư đi mấy ca? Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố bình tĩnh và đáp. 1 ạ. Anh Thắng bỗng nhiên trở nên hung dữ, túm tóc chị Thùy cho chị một cái tát, dùng lực rất mạnh làm cho chị ngã xuống sofa. Mấy ca? 1 ạ. Anh Thắng tiếp tục nắm lấy tóc chị Thùy, đập đầu vào sofa. Tao đã bảo là chúng mày làm chuyện gì tao cũng biết, sao mày có dám qua mắt tao? Tao hỏi lại mày, mấy ca? 2 ca. Thùy, anh đã nói với mày là mày nên thật thà, nhưng mày lại không chịu nghe lời anh. Hôm nay mày dẫn cả theo con bé Thư đi. Mới hôm đầu tiên đã dạy nó cái nói dối anh như thế, mày có nghĩ đến hậu quả không? Hôm nay anh phải dạy cho mày bài học, lấy mày làm gương cho bọn khác. Chị Thủy khóc và cố gắng cầu xin anh Thắng. Em xin anh sẽ không có lần sau ạ. Em xin anh, em biết em sai rồi ạ. Anh Thắng vung tay lên, cũng may bị Tùng lò gạch cản lại. Anh, tha cho nó đi, phạt thế là đủ rồi đấy. Còn để cái mặt cho nó kiếm tiền. Tha cho nó, còn không xin lỗi anh Thắng và đưa nộp đủ tiền 2 ca đi. Chị Thùy lấy từ trong túi sách ra 200 đưa cho anh Thắng và không ngừng xin lỗi. Tôi cũng vậy. Lúc này anh Thắng nét mặt mới dịu dàng mà nói. Hai đứa mày còn không mau cút lên tầng à? Đừng để tao nóng máu. Còn mấy con kia chuẩn bị mà đi làm. Chúng mày thấy hậu quả rồi đấy. Cứ liều hồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đỡ chị Thùy lên tầng 3. Chị yếu hút dựa vào tôi, còn tôi giờ này tưởng tim mình vì sợ quá mà bay ra khỏi lồng ngực. Chị lại nhìn tôi cười an ủi. Chị không sao, nằm nghỉ một tí sẽ tốt thôi. Chị Thùy và tôi đi lên tầng 3, mấy chị kia cũng dòng nhau đi làm cả rồi. Chị đóng cửa lại nằm trên giường xoa một bên má bỏng rát vừa bị anh Thắng đánh khi nãy, nghiến răng và nói. Mẹ nó, chị em mình bị con chó nào nó chơi xỏ rồi. Chị mà biết, chị vặt lông của nó ra. Tôi thở dài vừa xót lại vừa thương. Chắc người ta nhằm vào em thôi, chị bị liên lụy đúng không? Em nói linh tinh gì đấy? Em thừa biết là họ không vừa lòng với em nên cố tình chơi dằn mặt để anh Thắng ghét em. Sao mày biết? Em nói em đọc chuyện chị có tin không? Một câu chuyện y như thế này luôn. À, ra là thế. Chắc con kia cũng đọc chuyện y như mày đọc. Mà thôi, cái mẹ nó, nghỉ một tí. Có khác là ý ới gọi đi bây giờ đấy. Nghĩ đời nó khổ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ như cái roi thúc lên người. Cứ thế, cho tới lúc kiệt sức mới thôi. Uống mấy viên giải rượu đi. Mặt mày trông tái đến phát sợ. Mà sao khi nãy mày khóc dữ thế? Nhớ người yêu cũ à? Vâng. Hai đứa mày sao lại chia tay? Lúc mày hát tao thấy mày buồn lắm. Buồn đến tuyệt vọng đấy. Người ta không cần em nữa. Chỉ có em là ngây ngốc đời thôi. Nhưng em sẽ cố quên. Được, thế thì tốt. Tình yêu rốt cuộc là cái mẹ gì? Ai yêu vào cũng không dứt ra được. Đúng là kim châm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời. Em nghĩ là sự chân thành. À, vậy tao đây không bao giờ chân thành nữa. Con Thư chuẩn bị đồ đi rồi đi nhé. Lại đi rồi đấy. Ngày làm việc của chúng ta quay vòng như thế. Nhìn ánh sáng mờ mờ của quán hát nhiều hơn là mặt trời. Nhưng mà đi nốt ca này thôi. Bảo em mới hôm đầu hơi mệt. Anh cho em nghỉ sớm. Em biết rồi. Tôi uống mấy viên giải rượu lại thay một cái váy mới màu tiên thanh. Cảm thấy mặt không được tự tin là giảm thêm một lớp phấn. Lúc ra ngoài gặp phải chị gái tên Chi đang đứng cạnh cửa. Chị lấy chân ngăn bước đi của tôi lại. Mặc chiếc váy đỏ ôm sát thân hình gợi cảm. Cái váy khoét sâu nơi phần ngực vun đầy. Mép váy chỉ phủ qua mông một chút. Mông chỉ đầy đặn, nhô ra như mời gọi. Gương mặt trắng sáng kèm với đôi môi son đỏ càng tôn lên vẻ sắc sảo ma mị. Chả trách người ta lại thích như thế. Mình là phụ nữ còn mê cơ mà. Chị Chi liếc về phía tôi cái nhìn khinh khỉnh. Hàng mới trông cũng chắc chắn là phết đấy. Được sắp xếp đi với anh Hà thì không phải dạng vừa đâu. Mày đừng có tưởng khuôn mặt ngây thơ kia thì muốn làm gì thì làm. Vượt mặt ai thì vượt. Mày chừa cái mặt con chim này ra là được. Tôi nào có biết anh Hà là anh nào, cho nên tôi chỉ cúi đầu và im lặng. Anh Thắng sắp xếp như thế nào tôi chỉ biết nghe như thế. Không ngờ lại đụng độ với chị Chi ngay từ những ngày đầu tiên. Anh Tùng lò gạch đi lên nhìn thấy tôi thì liền giục. Nhanh lên đi. Chị Chi thấy anh Tùng cười nên thật ôn hòa. Mặc dù trên mặt phản chiếu lại cũng có chút giả tạo. Như là mang một lớp mặt nạ đầy đặn bất đắc dĩ. Anh Tùng không đưa tôi đi, mà để Sơn Gay, một người cũng làm cho anh Thắng đưa tôi đi. Sơn Gay ăn nói thỏ thẻ như phụ nữ, lại cũng rất biết quan tâm tới người khác. Biết tôi mới đi làm lại, đi một mình, cho nên đưa tôi lên đến tận nơi. Nghe chị Thùy kể hoàn cảnh, Sơn Gay rất đáng thương. Bố mẹ anh biết anh trai không ra trai, gái không ra gái, liền bị xem như một kẻ bệnh hoạn. Bị nhốt vào cũ chó, bị đánh đập, bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi dàn đến Hà Nội, bị một lỗ ô hợp trêu chọc. Hè nhau đè anh ra để xem giống được của một thằng PD. Có gì khác? Chính trong cái đêm tam tối đấy, Sơn Gay được anh Thắng cứu rồi đưa về đây. Anh làm cho anh Thắng ngon ngát hơn 2 năm. Quý mấy chị em ở đây lắm, lại chăm sóc tỉ mỉ nên ai cũng thương. Trên đường đi tôi nhìn Sơn Gay mấy lần. Ngẫm ra ai cũng bước nổi chân vào chốn này cũng đều có một chút bất hạnh. Lúc sân gái đưa tôi đến, gái quản lý hát thấy chúng tôi liền thúc giục. Anh Hà đến được 15 phút rồi. Lần sau đến muộn anh trừ tiền đấy nhé. Em biết rồi, phòng nào thế? Em đưa nó đến cửa phòng rồi về. Phòng Tổng thống. Ok. Tôi đi theo Sơn Gai lên phòng Tổng thống. Tôi hít một hơi thật sâu vào gõ cửa. Cánh cửa phòng mở ra, tôi mới hiểu như thế nào là phòng Tổng thống. Một căn phòng rộng lớn được bao bằng tường thủy tinh. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Bên cạnh có một phòng tắm lớn. Quanh tường một vòng đều là sofa vừa lớn vừa mềm. Ngọn đèn cũng là như sáng như tối. Trên bàn đầy các thức rượu và bao nhiêu đồ ăn vặt. Cái chỗ vừa nhìn đã biết chính là loại phòng vừa hát để vừa làm chuyện ám muội. Người khách của tôi hôm nay lạnh lùng ngồi tận cuối góc phòng rộng lớn. Tôi nhìn thấy dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt của gái nhỏ tối, vẻ mặt không xem rõ lắm, nhưng lại dụ hoặc đến không ngờ. Tôi cứ như vậy mà đứng chết chân ở cửa. Gái khách hàng không khỏi nhíu mày, ngồi trên sofa, cầm lấy một ly rượu rất đẹp và nói: "Nào, đến chỗ này ngồi." Ngây ngốc đi qua đón lấy rượu. Tôi ngay cả câu mời rượu còn chưa kịp nói đã một ngụm uống luôn. Uống rượu để lấy chút dũng khí. Gã đàn ông đợi tôi uống hết chỗ rượu mới hỏi: "Em bao nhiêu tuổi và tên gì?" "Em tên Thư và em 16 tuổi." "Ngồi xuống đây uống rượu, hát với anh vài bài." "Anh tên là Hà." "Người ta vẫn gọi là Hà đại gia đấy." "Ngồi đây với anh ngoan, lát nữa anh cho tiền mua quần áo." Tôi ngồi cạnh Hà, cùng gã hát rất nhiều bài và uống rất nhiều rượu. Ánh mắt gã nhìn tôi đầy dục tình, hát đến mê mệt, uống đến say mềm, choáng váng, đầu óc, nhưng vẫn chưa được về. Tôi đâm ra xót ruột. Gã mặt vẫn tiếp tục tỉnh bơ, ép tôi uống tiếp. Tôi cảm thấy không chịu đựng được nữa, liền bắt đầu lắc đầu từ chối. "Em không thể uống được nữa, em hơi mệt. Đó cũng quay cuồng nữa." "Không hát cũng được, không uống cũng không sao. Chúng ta chơi một trò chơi." "Trò gì ạ?" "Trò chơi tình dục." "Không, em chỉ hát cùng với khách thôi." Hà rút ra một xấp tiền mới cứng. Gã bóc hàm tôi, hất hàm và hỏi: "Nói, cần bao nhiêu?" Gã lúc này mới nới lỏng tay. Tôi bật ho, cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt mờ mịt và không hiểu. "Bao nhiêu cái gì ạ?" "10 triệu "Anh hỏi cái lỗ của em giá bao nhiêu?" "Nói, câm à?" "Sao, chưa suy nghĩ ra?" "Chỉ cần em dám ra giá, thằng Hà này chơi cùng em." "Không có cái giá nào cả, em muốn đi về." Gã điên cuồng giằng xé quần áo trên người tôi, ném xuống dưới đất. Thân hình gầy yếu mệt mỏi vì uống quá nhiều rượu dường như đã khiến tôi không còn sức mà chống cự. Một khắc đôi môi gã muốn rời khỏi, tôi chỉ biết bật ra những lời yếu ớt: "Không, xin đừng, em chỉ hát với khách thôi." "Không ai có quyền dám nói không với anh." Gã nhanh chóng quăng hết đám quần áo vướng víu, một tay sờ nắn bên dưới của tôi, một tay đẩy người về phía sofa. Tôi sợ hãi tới run rẩy. Gã nhẫn tâm một đường đẩy thứ tinh khí to lớn đấy vào sâu ra chân tôi. "Đù má, thả lỏng ra, gái bao kiểu gì vậy?" Tôi chết lịm. Hai từ gái bao khiến tôi nhói tim, nước mắt vô thức mà trào ra. Nhòe nhòe, tên khốn kiếp này chính là một thằng biến thái. Những cú thúc phía dưới khiến tôi đau đớn, phía trên vừa cắn vừa cấu xé. Cả cơ thể tôi dường như muốn nhuốm một màu hồng, nhuốm thêm cả những vết rớm máu. Gã rút cái cự vật ra và ngồi thừa xuống ghế. Tôi vừa vội chiếc váy nhỏ nhĩ, quên đi cả giày cao gót, quên cả khuôn mặt đẫm nước mắt, khó nhọc và lên lết ra khỏi phòng. Không ai đuổi theo tôi, cũng chẳng có ai nguyên nhân tại sao lại bị như thế này. Tất cả đều dùng khuôn mặt như kiểu chẳng có chuyện gì lạ. Tôi nhắm mắt, cố gắng bắt lấy một chiếc taxi, nằm xuống ghế sau, đọc địa chỉ nhà, rồi cứ thế mà nhắm chặt mắt. Tôi không dám mở mắt ra, không dám rên gì, không dám cả thở mạnh. Tôi sợ, sợ rằng cái ánh mắt người lái taxi sẽ như thế nào. Cũng giống như kẻ bệnh hoạn kia cho rằng tôi là gái bao sao. Tôi sợ, và tôi sợ tới run rẩy, sợ tới co người lại thành một cụm. Tới nhà rồi, dưới tầng không có một ai. Tôi chật vật lên tầng 3. Chị Thủy cũng không có ở đó. Bao nhiêu nỗi xót xa lập tức như ùa vào lồng ngực, thoát ra và tổn thức. Tôi thậm chí không thể ngồi. Tôi cũng không tin trên đời này còn có cái gì đó gọi là công đạo. Tôi chưa từng hại ai, cũng chưa từng tổn thương ai. Nhưng cuộc sống tại sao lại khốn khổ và khốn nạn đến như thế? Không biết qua bao lâu, tôi nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng ai đó gọi tên tôi. Thư. Tôi từ trong cơn mê mở mắt ra. Người vừa nói với tôi là Tùng Lò Gạch. Tôi mấp máy môi thều thào và nói. Em khát nước. Tùng rót cho tôi một ngụm nước, nhưng mà tôi lại không tài nào uống hết được. Khuôn miệng đau nhức, cử động cũng khó khăn. Tùng thấy những vết thương xanh tím trên người tôi và anh hỏi. Có chuyện gì? Tôi òa lên khóc. Em bị người ta làm nhục. Anh Tùng nghe đến đây không nói thêm lời nào. Xuống dưới tầng gọi anh Thắng lên. Tôi cứ nghĩ có lẽ anh Thắng sẽ giúp tôi đòi lại công đạo. Nhưng mà không, tôi đã nhầm. Anh Thắng đi lên, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt tỉnh bơ. Đã về rồi. Anh Tùng xen vào. Anh, nó bị người ta hãm hiếp, còn bị đánh cho bầm dập người. Vậy sao? Đã dặn chúng mày ra ngoài phải giữ mình. Chuyện này tao cũng không quản được. Anh... Tùng này, ra ngoài mua thuốc về cho nó bôi. Xem như đây là một bài học. Nhưng mà... Không nhưng nhịn gì cả. Đi mua thuốc cho nó đi. Chị Chi và Hồng cũng vừa đi làm về. Nghe trong phòng tôi có tiếng nói lớn cũng bước vào. Có chuyện gì với con bé này? Tùng Lò Gạch hơi siết chặt tay và nói. Lại không phải tại mày hay sao? Hôm nay nhẽ ra là mày phải đi với ông Hà kia. Mày viện cớ để lừa gạt nó thế thân. Mày tưởng tao không biết à? Em không có. Em làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra? Từ bao giờ anh đem hết trách nhiệm đổ lên đầu em thế? Mày lại còn cãi. Anh Thắng quát lớn. Chúng mày câm mồm hết cả đi. Thằng Tùng đi mua thuốc cho nó. Con Chi con Hồng ở lại trông. Tao phải đi ra ngoài có chút việc riêng. Tôi đợi cho Tùng Lò Gạch và anh Thắng đi rồi mới dám khóc. Đôi mắt vẫn nhắm chặt. Từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Mày nghĩ cái nghề này trong sạch, thiện lương lắm hay sao? Mà mày phản Thắng là người ta. Còn ra vẻ khóc cái nỗi gì? Để rồi xem, mày còn giả vờ được bao lâu? Nhìn cái điều bộ giả vờ của mày mà tao muốn nói. Mày thôi đi Chi. Nó đã bị như vậy còn không nói được câu tử tế. Tao nói có gì sai? Lòng tự trọng của gái tay vịn á, có cũng bằng thừa. Mày im đi được rồi đấy. Về phòng đi. Sai quá rồi. Để yên cho cái thứ nó nghỉ. Tiếng cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân quay đi. Loáng thoáng bên ngoài có tiếng nói cười của chị Chi. Tiếng cười nhào nhắm vào tôi. Không ngờ, thứ lạnh lẽo nhất trên đời này lại là lòng người. Bên trong chỉ còn lại sự tuyệt vọng và nhục nhã. Tôi, một con bé 16 tuổi hết lần này đến lần khác bị hãm hiếp. Không một ai cứu giúp và can thiệp. Nếu tôi cứ tiếp tục sống trên đời, những bi kịch lại tiếp nối bi kịch. Có lẽ tôi cũng sẽ chết. Không chết trước thì cũng sẽ chết sau. Chỉ bằng chết ngay lúc này để chấm dứt tất cả. Nếu đã như vậy, tôi lết dậy, mặc một bộ quần áo sạch sẽ vào người, với con dao gọt hoa quả trên bàn trang điểm. Tôi mỉm cười. Máu phun từng dòng đỏ lòm ra từ cổ tay tôi đau rát. Cái cảm giác đau và sợ hãi dâng trào đến cuống họng. Mùi tanh sộc lên mũi. Bóng tối đen quạch ào ạt ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể và toàn bộ tầm mắt. Một giọt rồi hai giọt. Hai giọt rồi lại hai giọt nữa. Một giọt cắt đi cho gia đình. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời. Nếu một kiếp sau, chỉ xin được làm con của mẹ. Để yêu mẹ như cái cách mà mẹ từng yêu con. Một kẻ không tài không dung như con sống thì có ích gì? Sống hay không sống đều chỉ khiến cho mẹ đau lòng thôi. Hai giọt cắt đi cho tình cờ giải đầu đã đặt trong lòng mang tên Cường. Toàn bộ những tháng ngày thanh xuân đều đổ vào đống bùn nhão mang tên tình yêu này. Mà giờ này khóc này nhớ tới những khoảnh khắc mà rất lâu trước kia tự cho là lãng mạn, chỉ còn lại mệt mỏi và trào phúng. Người ta đi kiếm vạn bể non dâu mà hắn quên đi người thương ngay trước mắt. Đau đớn như vậy không bằng từ bỏ thôi. Cánh tay phải của tôi đau tê tái. Cảm giác rợn rợn khi máu bên cánh tay trái cứ chảy. Toàn thân nặng trĩu, chân chân một dòng điện chảy qua người. Ý thức mê man, rồi khẽ nhếch môi lên. Khuôn mặt những người thân yêu cứ như thế hiện lên, càng lúc càng rõ nét. Phải chăng khi con người ta sắp bước qua những sự sống thì cái dòng thời gian đã sống tự nhiên ùa về, dù muốn hay là không muốn. Tất cả những khinh bỉ nhục nhã này, nỗi đau này, ngàn đời không rửa được. Cũng ngàn đời theo những giọt máu tràn đầy trên nền đất kia, cùng năm tháng mãi không phai mờ. Từ ngã gục xuống, trong khoảnh khắc ấy đầu ong ong lên giai điệu một bài hát quen thuộc. Cứ tưởng sẽ không còn tỉnh thêm một lần nào nữa, nhưng mà không phải. Trong cơn mê man, tôi một lần nữa nghe tiếng gọi Thư ơi. Tôi không mở nổi mắt ra, cũng không muốn mở. Gió cuốn mây bay thế nào tôi cũng chẳng cần biết nữa. Mơ hồ sau đó là tiếng người nhốn nháo. Bế nó xuống đưa đi cấp cứu, máu nhiều quá. Tiếng bước chân dồn dập. Trong cơn mơ màng, một giọng nói quen thuộc hay gọi tên mình. Tôi cố gắng mở mắt. Nước. Em khát nước quá. Đây, mày hôn mê cả 4 ngày nay rồi đấy. Mọi người bên cạnh cố gắng kể ly nước tới miệng tôi. Một chút nước mắt lạnh trượt qua cổ họng, thấm lên đôi môi khô khốc. Chị Thuy, uống nước đi. Sao mày dại dột thế hả Thư? Có gì rồi từ từ tính. Cũng may là vết thương không sao. Anh Tùng phát hiện ra rồi đưa mày đến bệnh viện. Sau đó tao phải quỳ gối xin anh Thắng tới cha mày. Con Chi cũng bị anh Thắng đánh cho sấp mặt. Nó đồng ý với tay Hà kia đưa mày đến để gái thưởng thức. Chỉ có một ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Cứu em làm cái gì? Em không muốn sống. Tôi nói xong là nhắm nghiền mắt lại. Con điên này. Làm cái nghề này, tai nạn nghề nghiệp xảy ra là chuyện quá bình thường. Đã bước chân vào thì nên chấp nhận. Còn nữa, mày có thai rồi. Chuyện này tạm thời chỉ có tao và anh Tùng biết thôi. Thai? Chuyện này đúng là buồn cười. Đáng buồn cười thật đấy. Tôi có thai. Nhưng mà cha đứa trẻ là ai tôi không biết được. Là những lần say men tình ái bên Cường, hay những lần cưỡng hiếp của Tuấn? Một đứa trẻ bất hạnh đến thế, có hay không nên đến nhân gian này? Anh Tùng bảo bao giờ mày khỏe thì nói, nhưng tao sợ mày lại làm cái chuyện dại dột. Bây giờ là mày đang sống cho hai người, mày định tính thế nào? Hai chị bàn thế này. Nước mắt muôn đời chảy xuôi, không có nơi nào bằng gia đình và bằng quê hương. Mày về quê đi. Em làm gì còn đường mà về nhà. Không sửa được. Tất cả không thể sửa sai được nữa. Em hận mình. Đôi mắt tôi mờ sương, môi cắn chặt đến bật máu, khiến chị Thủy thực sự chỉ biết thở dài. Thôi bỏ đi, vài hôm nữa rồi tính. Hồi bọn con Lan cũng tới thăm mày mấy lần và cho mày chút tiền. Ông Hà kia thì bảo đền bù tổn thất tinh thần cho mày 50 triệu, với điều kiện không được kiện tụng hay nói ra chuyện tôi hôm đó. Chỗ tiền đấy anh Thắng đang cầm, bảo mày khỏe thì đưa cho mày, để gửi về quê cho bà già chữa bệnh. Tôi không nói gì, lại im lặng. Buổi chiều sau khi được bác sĩ thăm khám cho và ăn được vài hớp cháo, chị Thủy phải về đi làm. Tao về đây, lát nữa anh Tùng sẽ tới thăm mày. Mà không nhắc thì thôi, nhắc mới nói. Người bế mày ra xe đưa đến bệnh viện là anh ấy. Cùng tao chăm sóc mày cũng là anh ấy. Với ai Tùng cũng tốt như vậy. Còn nữa, mày đau như thế, mê man như thế, mà cứ hễ tỉnh một chút lại nghẹn ngào gọi tên. Anh Cường, em rất yêu anh, đừng bỏ em. Những lúc mày nắm được tay bàn tôi Tùng thì mới chịu ngủ yên một lúc. Tôi cười lạnh lùng. Hóa ra trong cái xã hội thối nát và đầy rẫy, những âm mưu và thủ đoạn này. Ngoài chị Thùy ra vẫn còn có người quan tâm tới tôi sao? Nhưng lý do tôi thực sự không thể hiểu nổi. Giờ đây tôi còn cái gì để cho anh ta cơ chứ? Tiền? Không. Ngay cả cái thân thể này cũng đã rách nát và nhầu nhĩ. Tôi vẫn không thể nào mà hiểu được. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Lồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nước Mắt Gái Ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và để theo dõi được tiếp tục tập 4 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu để chúng ta đón nghe được vào khung giờ phát cố định là 12:30 mỗi trưa ngày mai nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.